Độc Hoa, chương 24, video bí ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này ông nghe vụ sáng nay chưa? Hả, vụ gì? Ôi trời, cả trường đồn ầm lên mà ông không biết hả? Sáng nay tôi trốn học, giờ mới đến trường lấy cặp. Có gì hot? Sáng nay giữa sân trường mình có người bị giết, là một học sinh lớp hạ đẳng 1C. Mà đáng sợ là cậu ta bị lột sạch da, sau đó với cái cơ thể không da ấy, tên sát nhân lại mặc quần áo gọn gàng rồi đặt cậu ta lên ghế. Tình tiết này giống hệt nữ sinh trường Gilbert bị sát hại, chỉ khác dưới chân cậu ta là mấy mảnh vụn lằng nhằng, xác một con ốc sên và đuôi một con chó. Huệ, đừng nói nữa, không tôi nôn bây giờ. Có lẽ tôi nên nghỉ học vài ngày. Ông nói đúng, mà này sáng nay bọn con gái trong lớp tôi tìm được một bài đồng dao cổ. Giờ đây nó lan truyền trên khắp diễn đàn trường rồi. Đồng dao, sao tôi không biết có thể loại này nhỉ? Cái này từ thời cổ xưa nhất rồi, ông làm sao biết được? Mà hình như bài đồng dao hát như thế này. What a little boy made of, what a little boy made of, snip and snail, and puppy, dog, tail, dad, and what little boy are made of, what a little girl made of, what a little girl made of, sugar and spice, and everything nice, dad, and what little girl are made of. Giọng hát trầm ấm vang bên tai khiến Louis giật mình hoàn hồn. Ryan trong chiếc áo màu trắng của Học viện Liên minh Đế quốc hơi nhướng mày nhìn thiếu niên. Học sinh liềm em suốt, tôi bảo em ở lại sau giờ học để giúp đỡ em cải thiện kết quả học tập môn của tôi chứ không bảo em ở lại hóng hớt chuyện bên ngoài. Louis hơi lé mắt nhìn ra ngoài, hai nam sinh kia đã sớm bỏ đi nhưng dù sao những điều mà họ biết cũng không có gì là mới lạ. Hiện tại bây giờ việc cậu phải làm là đối phó với tên lưu manh giả danh tri thức này. Thưa thầy, em nghĩ bản thân mình có thể tự học được. Với trình độ hiện tại, Ryan cười như không cười nhìn cậu. Louis âm thầm phỉ nhổ bản thân, sớm biết sẽ có ngày hôm nay, ngày xưa cậu đã chăm chỉ học tập môn này thay vì mặt dày đi chép bài Ivan. Nhưng ở cạnh thầy em không tài nào học được, cho tôi một lý do, vì thầy quá đẹp trai, điều này khiến em không tập trung được. Louis mở to mắt nhìn Ryan cố làm ra vẻ thật thà nhất có thể. Bàn tay đang gõ từng nhịp trên bàn của Ryan hơi khựng lại. Hắn đột nhiên ngoẻn miệng cười, cả đôi mắt cũng cong thành hình trăng lưỡi liềm. Nhìn dáng vẻ này Louis liền liên tưởng đến một loài vật hồ ly. Tôi không ngờ em lại say mê tôi đến như vậy đấy, liềm. Nếu em không thể tập trung học thì chúng ta nói chuyện khác cũng được. Đột nhiên tình yêu học tập của em bùng cháy, chúng ta nên học vì tương lai đất nước. Em có vẻ có hứng thú với vụ việc sáng nay nhỉ? Louis đột nhiên cảm thấy có gì đó chạm vào chân mình. Cậu hơi liếc xuống liền bắt gặp một cặp chân thon dài cùng chiếc giày da bóng loáng. Louis tránh thoát khỏi đôi chân kia tiếp tục đóng vai học sinh ngoan. Chẳng lẽ thầy không tò mò sao? Tò mò chứ sao không? Nhưng có vài thứ khiến tôi hứng thú hơn. Mũi giày bắt đầu di chuyển từ cổ chân đến bắp chân. Ryan không hề cảm thấy xấu hổ về việc mình làm, mặt trên hắn vẫn thản nhiên chữa bài cho Louis. Ngay lập tức thiếu niên đá mạnh vào chân hắn. Nhưng em thì rất muốn biết hung thủ là ai? Liệu hắn có phải là bạn học hay chính thầy giáo của mình không? Trước sự thăm dò đến từ thiếu niên, Ryan đặt bài của cậu xuống hơi vươn người về phía cậu. Tôi có vài thông tin về vụ này, có hứng thú biết không? Tất nhiên đây là một vụ giao dịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Louis nhếch môi cười mỉa đẩy người đang sán lại gần mình ra sau đó vươn tay cầm lấy cặp sách. Tự mình tìm hiểu vẫn thú vị hơn thầy ạ, em làm xong bài rồi. Tạm biệt thầy, dứt lời thiếu niên liền nhảy ra khỏi cửa sổ chạy đi mất. Theo chăm chú tìm kiếm thông tin trên mạng đột nhiên có người vỗ vai cậu. Xin chào, Louis nhe răng cười tiện tay quăng cho cậu một lon nước. Sao tôi nhắn tin cậu không trả lời, cầm lấy lon nước theo nhíu mày lên tiếng. Học phụ đạo bị ông thầy bắt tát quang não. Phụ đạo, hai, cậu biết thầy giáo mới đến không? Ngày đầu tiên ông ta đã nhắm vào Liam rồi. Lon nước vừa mở chưa kịp uống đã bị người khác cướp mất. Phách mệt mỏi tu một hơi dài. Là ông thầy kỳ dị mới đến đúng không? Tôi có nghe đám con gái nói qua nhưng chưa từng gặp ông ta. Nghe nói thầy giáo còn trẻ và rất đẹp trai. Nhìn lon nước trống rỗng trên tay theo thở dài quăng vào thùng rác. Đừng tin lời mấy đứa con gái. Mỗi lần nhìn thấy ông ta tôi muốn thở cũng không dám thở mạnh. Dù đã học qua hai buổi nhưng tôi còn chưa dám nhìn thẳng mặt nữa là. Hơn nữa ông ta có vẻ mắc chứng sạch sẽ, đi đâu cũng thấy mang theo găng tay. Có khi nào ông thầy là tên sát nhân không? Khụ, phép cậu suy nghĩ quá nhiều rồi. Louis giật giật khóe môi nhìn thiếu niên cao to đang cố làm vẻ mặt đáng sợ. Ngay từ đầu Louis chưa bao giờ nghi ngờ Ryan hết, nếu hắn muốn giết người, chẳng cần động tay cũng có kẻ giúp hắn giết. Hơn hết Ryan sẽ không bao giờ đủ kiên nhẫn để lột da người khác rồi để thi thể nghiêm chỉnh như vậy. Bạn nhận được video thoại, có chấp nhận, xin chào, trên màn hình hiện lên một thiếu nữ tóc nâu xinh đẹp. Hi, Jin, Phép vui vẻ vẫy tay chào cô, tôi vừa biết được chuyện của trường các cậu trên diễn đàn. Đúng vậy, giờ cả chúng ta đều có thể trở thành con mồi của hắn. Theo nhún vai tỏ vẻ không sao cả, nhưng tôi đoán vụ án liền chấm dứt ở đây thôi. Hề vì sao, Phép thắc mắc, trên diễn đàn trường có đăng một bài đồng giao giờ thì chúng ta đã có cả nam và nữ rồi. Hắn đã có thứ hắn muốn nên hắn sẽ không giết thêm mạng nào nữa. Như vậy chúng ta phải làm sao? Thu thập thông tin chứ sao? Vụ lần này xảy ra ở trường chúng ta, ngay trước mắt chúng ta, vì vậy chắc chắn sẽ tìm được nhiều manh mối. Louis vừa lướt diễn đàn vừa giải thích, cậu biết Theo đã nhầm. Một khi hắn đã tận hưởng được khoái cảm giết người, cảm thấy sung sướng khi có thể nắm giữ sinh mệnh người khác trong tay, hắn sẽ không đời nào chịu dừng lại. Nhưng Louis sẽ không để cho mọi người biết. Vì ngay từ đầu cậu vốn không để đám trẻ này dính vào vụ này. À, mọi người nhìn này, Jin đột nhiên kêu lên thu hút sự chú ý của mọi người. Có người vừa đăng một video có nội dung là quay được tên sát nhân. Không thể nào, Theo nhíu mày, khi vụ việc xảy ra tất cả camera của trường đều bị vô hiệu hóa. Chúng ta cứ xem trước đã, tôi sẽ gửi video cho Liam. Jin vừa dứt lời, Louis liền nhận được tin nhắn. Không suy nghĩ nhiều, cậu liền ấn mở video. Độ phân giải của video rất kém, còn thường bị run tay, có thể nói người quay là một kẻ nghiệp dư. Nhưng ít nhất người xem vẫn nhìn rõ ở khu ký túc xá có một bóng đen lướt qua. Ngay sau đó người đăng bài cũng tua chậm video để thấy rõ được bóng đen. Dù vậy tất cả những gì camera ghi lại được cũng chỉ là một dáng người cao lớn của đôi mắt sáng quắc. Hừ, lừa người, Theo hừ lạnh tắt video. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phép cùng Jin cũng tỏ vẻ không tin tưởng người đăng, nhưng sau khi xem xong video Louis hoàn toàn ngây người. Đây chẳng phải là Will sao? Cách chương.